Chương 143, đệ lại hành hung. Uchiha Mạ Đạ Dạ màu xanh lam 100m sở xạ nổ rút đao chính là quay về xạ tổ giải ổ sủ kẻ dung nham cự thú chém chém chém. Chạ cơ giả ngưng tụ kiếm khí tàn phá, đao ý đi a ở nguồn sức mạnh này dưới thủng trăm ngàn lỗ, năng lượng quét sạch tứ phương, toàn bộ phong thung lũng địa đã sớm rơi vào một loại tận thế rôn nở dê như cảnh tượng, không có một ngọn cỏ. Liền ngay cả đã lùi lại đến bên ngoài 10 dặm nhẫn quân môn cũng đã là bắt đầu tiếp tục hướng về ngoại vi chạy trốn. Nếu không thì nếu như không hiểu ra sao chết ở ba thần chiến đấu dư âm bên dưới cái kia chẳng phải là bất ước muốn chết một đột. Mục long thuật sẻn dù hạt hỉ dạ mà đứng thẳng ở người gỗ sống nuôi bên trên, hai tay kết ấn biến hóa, rít lên một tiếng, lại một lần nữa xuất hiện một cái trường mấy chục mét mục long. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà QNZ là liều mạng A, đổi làm bình thường tình huống hắn nhiều nhất chính là một cái mục long giành chính quyền nguyên tắc bên trong thật giống chưa từng nhìn thấy hạt hỉ dạ mà triệu hoán một đống mục long tình cảnh, thế nhưng không triệu hoán không có nghĩa là hắn không thể A hai cái mục long hướng về. Xạ tổ ra ổ sủ kẻ siêu dung nham cự thú xung kích mà đi. Ở một bên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong hai con người vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhanh chóng xoay tròn, thiên thần dô nở dê như sở xạ nổ trường kiếm ma nhờ mẹ đánh xuống, phịch một tiếng bị siêu dung nham cự thú sở trường cánh tay cho chặn lại rồi y, lại phát sinh 08 sắt thép và chạm âm thanh. Hai cái mộc long mang theo tiếng rít gào, thân thể hướng về dung nham cự thú cuốn lên, cuốn lấy nó. Thế nhưng dung nham cự thú trên người dung nham vẫn ở năng thân thể của nó, không ngừng cắt rơi nó hình thể. Mà nhưng mà mục long trên người hình thái cũng không có thu nhỏ lại quá nhiều, là sẻn dù hạt hỉ dạ mà đang không ngừng truyền vào trạ cờ dạ để nó sinh trưởng. Uchiha mạ đạ dạ một tiếng quát lớn, một kiếm lần thứ hai bổ ra, nhưng mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chơi cái hoa thường, dung nham cự thú một cái nghiêng người. Cái kia bao phủ trên người nó mộc long nhất thời bị sở xạ nủ chém thành hai đoạn. Này khanh hạt hỉ giả mà a đây là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mượn cơ hội tránh thoa tờ mộc long bao phủ. Dung nham cự thú hướng về sẻn dù hạt hỉ giả mà người gỗ đưa tay mà đi. Ở nhanh muốn tới gần nó thời điểm đột nhiên xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một nút ấn. Trực tiếp dung nham cự thú trong bàn tay xuất hiện. Một cái lỗ thủng to, bay thẳng đến người gỗ phun ra cực nóng dung nham. Lúc này, Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ở phản ứng lại thời điểm đã là không kịp, chỉ có thể một người một mình nhảy ra, mục long thân thể cao lớn căn bản cũng không có biện pháp tránh né, trong lúc nhất thời trực tiếp bị năng thành than đen. Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiêu số, Uchiha mạ đạ dạ nhanh chân vượt đến, khổng lồ hình thể làm cho mỗi đi một bước đa y đi a đều là run lên, Uchiha mạ đạ dạ lại cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh nhau. Ba người trả cờ dạ đều bàng lớn đến đáng sợ. Coi như là thời gian dài như vậy chiến đấu, cấp S nỉ rụt cũng không biết dùng ra bao nhiêu, nhưng không có bất kỳ làm dấu hiệu. Sato ra ổ sủ kẻ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đều là thân thể máu thịt, chỉ có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sầy hình thái. Nhưng là Sato ra ổ sủ kẻ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hai người trả cờ dạ lại còn không có khô cạn, đặc biệt là Sato ra ổ sủ kẻ, ở sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đến trước. Hắn nhưng là đã tiêu hao không ít trả cờ dạ. Uchiha mạ đạ dạ người này ở nhằm phía xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thời điểm, nhìn thấy người gỗ bị thiêu hủy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thiêu hủy thời điểm, nhất thời liền hô lớn, hạt hỉ dạ mạ ngươi cho ta qua một bên đi ngươi cái kia phá gỗ làm sao có thể ngăn trở dạ ổ sủ kẻ dung nham, xem ta sở xạ nủ dơ lên cao trường kiếm tựa hồ chuẩn bị một đao đem siêu dung nham cự thú chém thành hai khúc. Thế nhưng thạch đầu nhân vẹn vẹn là lợi dụng trên cánh tay kiên cố, liền chặn lại Zoe này một kiếm. Lập tức nó một trường nắm lấy sở xạ nủ cái cổ, ma nhờ me trói lại nó, tự ở sở xạ nủ trên đầu Uchiha mạ đạ dạ đều chấn động lay động. Bọn họ đã vượt qua nỉ giả phạm chủ chứ cả cả xí đi đến dì dẻ dạ bên người, ở một bên lúc nói chuyện, QNZ ở đấy lòng âm thầm làm chuẩn bị. Lần trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tại sao bị phong ấn? Chính là đang chiến đấu thời khắc sống còn xuất hiện thấp cốt lâm con sen cùng mở hún tờ mì bổ cú cóc. Nếu như ở thời khắc mấu chốt lại một lần nữa xuất hiện cái kia khiến người ta buồn nôn cóc vậy coi như khó chịu, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong trận doanh, không có ai gặp đồng ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thất bại. Mà ở đây, hiện tại có thể triệu hoán đến mở hún tờ mì bổ cú cóc, chỉ có bên cạnh vị này gì dễ ra, cả cả si gặp nhìn chằm chằm gì dễ ra. Một khi gì dẻ dạ muốn triệu hoán mở hún tờ mì bổ cú cóc, liền nhất định sẽ tập kích hắn, dù cho vị này chuyển kỳ nì dạ là hắn sư tố, là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sư phụ. Thế nhưng nghĩ đến hố chết phụ thân hắn xả dù tô bị hỉ dù rèn, cả cả xì liền cảm thấy những người này đều đáng chết. Thế nhưng gì gì ấy giả cũng không biết cả cả xì đã sớm thuộc về xả tổ dạy ổ sủ kẻ trận doanh. Khi nghe đến cả cả xì lời nói sau khi gật gật đầu, đúng đấy, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, hỏa lực toàn mở cổ nổ hạ ba thần thì ra là như vậy, thực lực đáng sợ. Tuy rằng đang trả lời cả cả xì lời nói, thế nhưng gì gì ấy giả trong lòng lại cu nở dê sản sinh dao động, quả nhiên ba thần đều ở đây, cổ nổ hạ có phải hay không rất dễ dàng liền có thể nhất thống nhận giới, thực hiện tân một loại hòa bình. Liền ngay cả gì gì ấy giả đang nhìn đến ba thần thực lực như vậy sau khi đều có chút cảm thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mà năm đó lựa chọn có phải là cái kẻ ngu si. Ở trải qua thế chiến thứ 2-3 trận chiến gì gì ấy giả, tự nhiên là rõ ràng nhận giới phân tranh hạt nhân chính là lợi ích vấn đề phân phối. Nếu như mọi người đều là người một nhà, như vậy có tối đa tranh đấu, thế nhưng sẽ không có chiến tranh, đặc biệt là lợi ích phân phối bình quân tình huống. Dĩ dĩ giả nghĩ tới càng ngày càng nhiều, đặc biệt là hắn cần vì chính mình đánh lén sẻn dù hạt hỉ giả mà tìm tơ im một cái cớ thích hợp đến khoan dung hành vi của chính mình. Âm âm hoàn toàn thể sở xạ nổ bị dung nham cự thú ma nhờ me một quyền đánh ngã trên mặt đất. Tá 343 đằng dạy ổ sủ kẻ thao túng dung nham cự thú trực tiếp đem sở xạ nù đè xuống đất, một quyền lại một quyền, ma nhờ me đánh sở xạ nù, mỗi một quyền đều đánh cho sở xạ nù một trận run rẩy. Cuối cùng thậm chí ngay cả cứng rắn sở xạ nù đều xuất hiện vết rách, ủ chỉ hạ mạ đã ra miệng lớn thở hổn hển, trong hai con ngươi thả ra yêu dị màu đỏ, hắn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại sẽ như vậy mánh. Vô hạn trả cờ dạ hình thức dưới hắn lại không ngăn được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh đập. Hắn bây giờ nhìn lên lại như là bị to con đè xuống đất không vừa thương giống như vậy, từng quyền bị người đánh. Không có như nguyên tắc như vậy có gì nệ gàng ủ chỉ hà mà đã ra, đã không cách nào cùng nguyên tắc như vậy lại khóc lại châu bò. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác sẻn dù hạt hỉ giả mà cu nở dê đồng dạng trong lòng khiếp sợ, mình đã cơ bản ra toàn lực. Liền ngay cả một long thuật cùng một nhân chi thuật đều sử dụng, có thể vẫn là không cách nào cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ đồng thời liên thủ áp chế xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Năm đó hai người bọn họ liên thủ tốt xấu có thể rất mạnh mẽ đem thực lực kéo đến cân đối vị trí, không nghĩ tới hiện tại hai đánh một lại đều có chút không chịu nổi. Khốn nạn ủ chỉ hạ mã đạ dạ có thể không muốn vẫn bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ấn lại đánh, toàn thân trả cờ dạ tuân ra. Sở xạ nổ bên ngoài thân đằng hiện một tầng dường như ngọn lửa màu xanh lam trả cờ dạ, hắn sở xạ nổ nhưng là có bôn nở còn cánh tay ủ trí hạ mã đạ dạ điên cuồng hướng trường kiếm trong tay truyền vào trả cờ dạ, muốn đem dung nham cự thú đâm lạnh thấu tim.